Chương 1173, Đại Ưng Môn Tân. Ánh mắt của mọi người không khỏi trên rời, chuyển qua Bạch Ngọc Lập trụ đỉnh, rơi vào kia Bạch Tỷ Y Y mặt nạ kiếm khách trên người. Nếu không phải bởi vì người này xuất hiện, e rằng hôm nay bọn họ Thanh Sơn kiếm phái khó thoát khỏi một kiếp. Chỉ là này mặt nạ kiếm khách đến cùng là ai, tại sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt, đối với bọn họ Thanh Sơn kiếm phái rôi ra viện thủ đâu này soạt đúng vào lúc này, kia mặt nạ kiếm khách thân hình, đột nhiên từ kia Bạch Ngọc Lập trụ đỉnh bay vút hạ xuống, rơi vào hai người trước mặt. Cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp ta Thanh Sơn kiếm phái, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng liếc nhau một cái, sau đó cũng là hướng về mặt nạ kiếm khách không mình hành lễ, đối phương hôm nay lần này cử động, đích thực là đem bọn họ Thanh Sơn kiếm phái từ trên con đường tử vong cứu vãn trở về, đối với bọn họ có đại ân đại đức. Cũng không lập tức đáp lại bọn họ, mặt nạ kiếm khách chính là giơ tay đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một trường tuổi trẻ mà thanh tú khuôn mặt. Lúc nhìn rõ ràng mặt nạ kiếm khách bộ mặt thật, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng cũng là sững sờ ở chỗ cũ, bởi vì trước mắt gương mặt này, là bọn họ rất tin tưởng gương mặt. Là ta đã tới chậm, xin lỗi. Lăng Trần trên mặt nổi lên một vòng ngày náy, thản nhiên nói. Thật sự là ngươi, Lăng Trần. Lúc trước có trong nháy mắt, La Tiên Nhi hoài nghi mặt nạ kiếm khách chính là Lăng Trần, nhưng lại không dám khẳng định, không nghĩ tới, suy đoán của nàng quả nhiên là thật. Ha ha ha, Lăng Trần, ta sớm nên ngờ tới là ngươi. Thẩm Thiên Lãng cười ha hả, vỗ vỗ bờ vai Lăng Trần, trừ ngươi ra Lăng Trần, còn có ai sẽ ở lúc này chạy đến cứu chúng ta, trừ ngươi ra Lăng Trần, lại có ai sẽ có được lớn như vậy năng lực. Ta cũng là mới thăm dò được tin tức của các ngươi, may mắn bắt kịp. Lăng Trần gật gật đầu, chậm nhìn về phía bên cạnh La Tiên Nhi, đạo các ngươi chịu khổ. Chịu khổ bị liên lụy cũng là chuyện không có cách nào khác tình, vì khôi phục tông môn, thế nào chịu khổ đều được, chỉ là ta cùng sư muội thực lực chưa đủ, nếu không phải Lăng Trần huynh ngươi lần này tới kịp, e rằng Thanh Sơn kiếm phái này sẽ không có, ta cùng sư muội chỉ sợ cũng liền muốn rơi vào kia trong tay đằng sát. Thẩm Thiên Lãng thở dài một hơi, nói, việc này trách ta sơ sẩy. Lăng Trần lắc đầu, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang. Vậy Đại Ưng Môn sở dĩ như vậy nhằm vào các ngươi, toàn bộ đều xuất phát từ đường môn bày mưu đặc kế. Quả nhiên là đường môn. La Tiên Nhi cùng trên mặt của Thẩm Thiên Lãng, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn thần sắc, bọn họ đã sớm đoán được, việc này cùng đường môn nhất định thoát không khỏi liên quan, bằng không Đại Ưng Môn này cùng bọn họ không oán không cừu. Vì sao phải như thế đau khổ bức bách Đại Ưng Môn, như thế nào sẽ biết trên người bọn họ có Thanh Liên kiếm ca, hơn nữa bọn họ nguyên bản có Kinh Châu phủ tương trợ, tại Kinh Châu này cảnh nội thời gian còn xem như thoải mái, ít nhất không có thế lực dám quấy rối bọn họ, thế nhưng Kinh Châu này phủ thái độ, đột nhiên lúc trước đoạn thời gian bắt đầu, trở nên lãnh đạm, trong chuyện này tất nhiên có mờ ám. Chỉ sợ cũng chỉ có đường môn loại cấp bậc đó thế lực, tài năng ảnh hưởng Kinh Châu phủ thái độ. Đường môn tà tâm bất tử, sau này, chúng ta sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. La Tiên Nhi lông mày không khỏi nhăn, lấy đường môn thế lực, nếu thật là lại lần nữa để mắt tới bọn họ, lấy bọn họ thực lực bây giờ, làm sao có thể đủ thoát khỏi được, các ngươi yên tâm đi, lần này, ta nhất định sẽ giúp đỡ các ngươi triệt để giải quyết xong chú ý mối lo. Lăng Trần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, lần trước đường môn đuổi giết hắn sổ sách, hắn cũng còn không có cùng đối phương tính. Vốn Lăng Trần cũng không ý định truy cứu, thế nhưng hiện tại, Lăng Trần nhưng lại không thể không cùng đường môn coi một cái khoản này chương mục. Giải quyết xong chú ý mối lo, La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng liếc nhau một cái, chợt không khỏi nhíu nhíu mày, kia sau lưng của Đại Ưng Môn, thế nhưng là cường đại đường môn, chẳng lẽ nói, Lăng Trần còn ý định để cho đường môn đối với bọn họ hết hy vọng hay sao? Điều này sao có thể hiểu rõ sao đâu này? Vậy Đại Ưng Môn sơn môn ở nơi nào? Lăng Trần nhìn về phía hai người. Các ngươi ai có thể mang ta đi một chuyến? Ta đi. A, Thẩm Thiên Lãng nhìn thoáng qua La Tiên Nhi, chợt lại là có chút làm khó mà. Nói bất quá kia Đại Ưng Môn, cao thủ nhiều như mây, kia Đại Ưng Môn môn chủ Đăng Sơn, lại càng là một vị thực lực cường đại cao cấp bán thánh. Hơn nữa kia Đại Ưng Môn, hiện tại khẳng định có đường môn cao thủ, chúng ta cứ như vậy chọn người đi, chỉ sợ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Chỉ cần ngươi ta hai người là đủ. Lăng Trần lắc đầu. Chợt thủ trưởng một phen, lấy ra một mai đan dược đưa cho Thẩm Thiên Lãng, ăn vào cái này, thương thế khôi phục, liền lập tức theo ta lên đường đi. Hảo, Thẩm Thiên Lãng tuy trong nội tâm vẫn còn có nghi ngờ, thế nhưng hắn còn là gật gật đầu, Lăng Trần nếu như lời đã nói đến đây phân thượng, hắn tự nhiên là tin tưởng Lăng Trần có thực lực này. Cùng lắm thì, bất quá chính là vừa chết mà thôi. Đang phục dụng Lăng Trần đan được chữa thương, đi qua sau nửa canh giờ, Thẩm Thiên Lãng cũng là khôi phục thương thế, nhìn về phía Lăng Trần, lên đường đi. Lăng Trần gật gật đầu, chợt trong tay lôi âm kiếm hóa thành phi kiếm, vành trướng trở thành chừng 3 trượng dài, tại bước trên phi kiếm, Lăng Trần quay đầu, lên đây đi. Theo Thẩm Thiên Lãng bước trên phi kiếm, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thúc dục nổi lên lôi âm kiếm, bay lên giữa không trung. Đây là ngự kiếm thuật sao? Thẩm Thiên Lãng trong nội tâm thán phục không thôi. Phi kiếm hóa thành lưu tinh đồng dạng, tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh, rất nhanh liền tiêu thất tại phía chân trời xa xa. Lăng Trần đại ca, Thẩm sư huynh, các ngươi có thể nhất định phải an toàn trở về. Ai nhìn trời tế biến mất lưu quang, La Tiên Nhi cũng là trong miệng lẩm bẩm. Đại Ưng môn sân môn, cùng Thanh Sơn kiếm phái cách xa nhau cũng không xa xôi, tại toàn bộ Kinh Châu khu vực ngã về tây cánh bắc khu vực. Toàn bộ Đại Ưng môn chiếm giữ tại sơn mạch phía trên, chiếm diện tích có phần quảng, thân là tại Kinh Châu này cảnh nội rất có danh khí môn phái, so với Thanh Sơn kiếm phái, tự nhiên là muốn chọc giận phái rất nhiều. Lúc này, tại Đại Ưng môn chủ điện bên trong, lại là tụ tập không ít bóng người, một đạo rên rỉ thanh âm, từ kia trong đó truyền lay động xuất ra. Tại kia đại điện trung ương, rõ ràng là một người áo bào xám thanh niên nằm trên mặt đất, hắn lô thai bên phải đã huyết nhục mơ hồ, bị hoàn toàn gọt sạch, lại là từ Thanh Sơn kiếm phái trốn vào đồng hoang trốn về đến đằng sát. Cho ngươi đi một chuyến Thanh Sơn kiếm phái, đem La Tiên Nhi tỷ hệ ưu thể ưu nư đó cho ta mang về, như thế nào làm thành cái dạng này? Nói chuyện chính là một người mặt chữ điển trung niên nhân, hắn mày nhíu lại quá chặt chẽ, người này chính là phụ thân của đằng sát, Đại Ưng môn môn chủ Đàng Sơn. Cha, việc này cũng không nên trách chúng ta, vốn ta cùng nhị thúc gần như đã đắc thủ, lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái mang mặt nạ kiếm khách, hư mất chuyện tốt của chúng ta. Chính là cái này đáng giận ra hỏa, đem ta bị thương thành cái dạng này. Đàng Sát vẻ mặt hận ý mà nói. Mang mặt nạ kiếm khách Đàng Sơn mặt có nghi ngờ, mục quang chuyển hướng về phía một bên lạnh lùng trung niên nhân. Không sai. Lạnh lùng trung niên nhân gật gật đầu. Thần bí này kiếm khách thực lực thập phần cường đại, ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ là cùng hắn giao thủ một chiêu, đã bị hắn đánh bại. Hắn cũng không nói chính mình là bị Lăng Trần dùng hai ngón tay đầu đánh bại, bởi vì này quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hắn dù gì cũng là một người sơ cấp bản thánh, bị người dùng hai ngón tay đầu đánh bại. Sau này còn thế nào gặp người chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.